Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, người này lại tìm đến ngược. Khi nghĩ đến nào đó loại khả năng thời điểm, cô Mây trên mặt hiện lên một tia mù mịt. Nếu nói như vậy, cô Mây cười lạnh, mình cũng không phải bùn nạn. Nghĩ xong, cô Mây bật cười lớn, lôi kéo Serena đi vào xa cách đã lâu đạo quán đại môn. Vừa mới đi vào, cô Mây liền có thể nhìn đến đây so trước đó náo nhiệt nhiều. Tốt à, không có Serena cùng cô Mây tọa trấn, chỉ dựa vào Samantha một người thật đúng là ngăn cản không nổi những này nhiệt tình như lửa những người khiêu chiến. Cơ hồ mỗi ngày đều có mấy cái người khiêu chiến trước tới khiêu chiến, khiến cho Samantha mệt mỏi ứng đối, đồng thời thực lực cũng đang tăng nhanh như gió. Đến bây giờ, Samantha có thể tự tin nói, mình cũng là có thể hành hung trước đó mình. Gym trainer Samantha thu hoạch được tranh tài thắng lợi, mời người khiêu chiến lần sau không ngừng cố gắng. Cô Mây cùng Serena vừa bước vào sân thi đấu bên ngoài, liền nghe đến trọng tài cái kia không chứa mảy may tình cảm thanh âm. Không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức liền thấy Samantha thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Có phần hăng hái hương vị, đáng yêu trên khuôn mặt mang theo nhẹ nhẹ ý cười, làm cho người mê say. A, bỗng nhiên, Samantha ánh mắt vượt qua chiến đấu sân bãi, như ngừng lại cô Mây bên này. Sững sốt một lát, không khỏi tại trọng tài bọn người mộng bức dưới ánh mắt hét lên một tiếng liền xông ra ngoài. What the fck, đây là cái gì tình huống? Trọng tài mộng bức thuận Samantha chạy phía trước nhìn lại, sau đó cũng là sững sờ. Đây không phải đạo quán quán chủ sao? Hôm nay vậy mà trở về, cũng khó trách Samantha sẽ hưng phấn như vậy. Oa ha ha ha, Serena tỷ tỷ, ngươi trở về a. Samantha trực tiếp vượt qua ý cười đầy mặt cô Mây bên người, kéo lên một cái Serena tay líu díu liền bắt đầu nói không ngừng. Cô Mây sắc mặt cứng đờ, hồi lâu mới ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Tình cảm không phải đến hoan nghênh mình trở về a. Cùng này đồng thời, khi cô Mây đến gần đạo quán trong nháy mắt, bên ngoài liền có thật nhiều người thu vào tin tức. Cái kia chính là, cái này một tòa đạo quán chân chính chủ nhân trở về, thiếu gia, gym leader trở về. Thật sao? Nào đó thiếu gia đại hỉ, thần sắc kích động nói, chờ ta đi qua, cái này đạo quán ta chắc chắn phải có được. Như mỗi một loại, rất nhiều người nhận lấy cô Mây trở về tin tức về sau càng là kích động vạn phần, hướng về Lavender Thao chạy tới. Trong đó, có một thanh niên khoảng cách Lavender Thao gần nhất, xác thực nói, người này lúc này ngay tại Lavender Thao. Đi, to con, để cho chúng ta đi gặp một lần cái kia Lavender Thao đạo quán quán chủ. Misaka thận chi giới lúc này lại khôi phục được lấy tin. Tự mình biểu tỷ Sabrina tại Saffron City kiến lập siêu năng lực đạo quán về sau được xưng tụng là tài nguyên rộng tiến vào. Nơi đó vị trí địa lý liền là tốt như vậy. Sau này tím tin không thể so với Saffron City kém. Dạng một cái hoàng kim khu vực, nhất định phải lấy xuống. Misaka thận chi giới trong lòng âm thầm về sau, nhanh chân hướng về đạo quán đi đến. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới đạo quán cổng, cũng không để ý tới cái kia sân khấu cô nương muốn nói lại thôi ánh mắt. Trực tiếp phách lối đi tới chiến đấu sân bãi. Vừa đến chiến đấu sân bãi, Misaka thận chi giới miệng thấy được ba người đứng chung một chỗ tại vui vẻ trò chuyện cái gì. Nhìn thấy ba người này, Misaka thận chi giới con mắt trực tiếp không để ý đến cô Mây tồn tại. Ánh mắt dừng lại từ Asiet, Serena cùng Samantha trên thân. Nếu như Serena là loại kia thời thượng xinh đẹp lời nói, như vậy Samantha liền là đáng yêu, thanh thuần, hai người nhưng có chi xa. Thật lâu, Misaka thận chi giới mới đem ánh mắt ghen tị nhìn về phía cô Mây. Nha nha phi, gia hỏa này làm sao hảo vận như thế nói. Có được hai cái mỹ nữ, trái ôm phải ấp tốt không lanh lẹ. Misaka thận chi giới ghen tị phát cuồng. Trái ôm phải ấp mình cũng không phải là không có làm qua. ba bốn bao quanh hắn đều có. Nhưng là khối lượng như thế cực phẩm liền một cái cũng không có. Các nàng cùng trước mắt hai người kia so ra vậy thì thật là ảm đạm phai mờ. Trực tiếp đại chúng hóa. À được, bỗng nhiên, Misaka thận chi giới sững sờ. Thiếu niên này thế nào quen thuộc như thế? Ta dựa vào, ngốc sững sốt một lát. Misaka thận chi giới đột nhiên một cái giật mình. Thiếu niên này không phải liền là lần trước tại Hắc Thị bên trong thiếu niên sao? Còn cùng Green mắt đi mày lại. MMP, cầm thú A, nha, có người đến. Lúc này, cô mây bọn hắn cũng chú ý tới nơi này. Không khỏi quay đầu nhìn lại. Khi nhìn người tới thời điểm cô mây cùng Serena cơ hồ đồng thời sững sờ. Người này có chút quen mắt A. Không phải liền là cái kia bị cô mây trực tiếp đánh sáu xuyên qua thanh niên sao? Người này làm sao xuất hiện ở nơi này? Hai người kỳ quái, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Ngược lại muốn xem ra hỏa này tới là làm cái gì? Người chính là cái này đạo quán quán chủ. Misaka thận chi giới sững sốt một lát phương mới hồi phục tinh thần lại. Khóe miệng lộ ra một tia tự tin bay lên ngạch mỉm cười. Dùng nhìn xuống ánh mắt nhìn cô mây. Để cho chúng ta đến một trận đối chiến A. Không có vấn đề. Cô mây gật đầu. Mình là quán chủ. Có người khiêu chiến nếu như không có chuyện gì là không thể cự tuyệt. Dù là người này là bại tướng dưới tay của mình. Đến. Quy củ ngươi biết A. Cô mây đi đến một bên. Hướng về phía Misaka thận chi giới vẫy tay. Rất là tùy ý. Misaka thận chi giới cười lạnh nói. Chờ một chút, đối chiến à, tại sao có thể không có tặng thưởng đâu? Để cho chúng ta đến một trận đặc sắc quyết đấu. Ta thua, cái này một vật cho ngươi. Nói xong, Misaka thận chi giới trực tiếp móc ra đồ vật trong tay của chính mình. Đây là, cô mây nhìn xem cái này mới tinh Pokemon đồ giám. Có chút kỳ quái hỏi, Pokemon đồ giám, không sai, liền là Pokemon đồ giám. Misaka thận chi giới ngạo nghễ nói. Đây cũng không phải bình thường Pokemon đồ giám. À, làm sao không tầm thường. Cô mây hứng thú. Pokemon đồ giám lời nói không chính là như vậy. Còn có thể như thế nào? Chẳng lẽ bên trong có truyền thuyết cấp bậc Pokemon chuẩn xác tư liệu? Đồ nhà quê. Misaka thận chi giới cười lạnh. Rất là có cảm giác yêu Việt nhìn thanh tú động lòng người đứng ở một bên Serena cùng Samantha một chút, sau đó tự ngạo nói. Đây chính là Stone công ty lực tác mới nhất. Hắn tập hợp gọi điện thoại, màn hình, Pokemon đồ giám các loại công năng. Nhẹ nhàng thuận tiện, 10 phần lợi ích thực tế. Đây là bản số lượng có hạn. Ta đều vừa mua được chỉ dùng qua một lần. Thế nào, có cần phải tới? Misaka thận chi giới trong giọng nói tràn đầy dụ hoặc. Đồ tốt à? Không thể không nói. Đây quả thật là đồ tốt. Đem những công năng này toàn bộ kết hợp lại. Làm đến ba lô của mình giải phóng ra ngoài một chút. Thật là đồ tốt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.